Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 396 bầm thây án kiện hung thủ tự thú. 1. Ngoặc kép, một khắc kia, hắn rốt cuộc bước ra một bước kia, từ ảo tưởng bước vào lạnh giá thực tế. Đối với một cái trong đầu ảo tưởng quá vô số lần giết người tình cảnh ác ma mà nói, một cái không có đề phòng chút nào nữ sinh viên thật sự là không thể tốt hơn nữa con mồi. Hắn đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, đánh về phía nàng, theo như ngã xuống đất. Một khi hành động, hắn liền không nữa chút nào do dự. Hắn đem núp ở trong đầu mình những thứ kia hắc ám ý niệm tà ác hết thảy khơi thông ở nơi này vô tội. Trên người cô gái, hắn dùng bao nhiêu làm người ta tức lộn ruột thủ đoạn đã không người biết được. Nhưng chỉ giết nữ hài hiển nhiên còn chưa đủ. Đó mới là mới vừa bắt đầu. Hắn mở ra âm hưởng. Ở trong phòng phát tử vong nhạc heavy metal, hắn dùng sắc bén đao sảng khoái cắt nữ hài thân thể. Tận tình hưởng thụ, này tràn đầy hắc ám máu tanh mấy giờ là hắn trong cuộc đời khó quên nhất thời khắc. Khi hắn mồ hôi đầm đìa, ngồi liệt ở đầy đất thịt vụn cùng tán lạc nội tạng trung gian, giống như một con dã thú phái nghệ thuật ra thỏa thích tự nhiên, hoàn thành một bức tự cho là vĩ đại tác phẩm. Không, vẫn chưa hết, hắn muốn để cho người khác cũng tới giám định hắn tác phẩm. Hắn đã không quan tâm hậu quả, hắn muốn cho nhiều người hơn đồng thời cảm nhận được tử vong kim loại nặng mang đến run sợ. Hắn không có ẩn núp thi thể, lớn mật lựa chọn vứt xác. Hắn đem những này thi khối chứa ở bất đồng trong cái bọc, phân tán ném vào thành phố nhiều địa phương, giống như kim loại nặng nhạc khí gõ ra chói tai âm phù. Hắn thành công, này lên gây án có thể nói hoàn mỹ, cơ hồ oanh động cả nước, toàn bộ Lam Kinh thành phố cảnh sát đều bị điều động. Vô số người bị kiểm soát, thậm chí bao gồm chính hắn. Cái loại này run sợ, sợ hãi, cảm giác tuyệt vọng thấy so với kim loại nặng vui càng thêm mãnh liệt, kích thích. Sau đó trong thời gian rất lâu, thấy các thị dân đàm chi sắc biến, các nữ sinh viên đại học run lẩy bẩy đi ở Lam Kinh đường đêm thượng, nội tâm của hắn lấy được vô hạn thỏa mãn. Cho tới ở đó sau đó hắn từ đầu đến cuối không có lại gây án. Chấm ngoặc kép, hắn không có gây án khả năng còn có những nguyên nhân khác. Đỗ Chí Huân cắt đứt đinh tiềm thần, du một loại tự thuật, gặp phải cái gì ngoài ý muốn, hoặc là kết hôn rồi đến khi này một ít nhân sinh biến cố trọng đại, để cho hắn không có tinh lực cùng điều kiện lần nữa gây án. Ngươi nói cũng đúng, đinh tiềm gật đầu một cái, nhưng dù sao 10 năm trôi qua rồi. Hung thủ khả năng đã buông lỏng cảnh giác, cảm thấy cảnh sát không thể nào tìm tới hắn. Một ngày nào đó hắn có linh cảm giác mình bị quên lãng, dứt khoát ở trên mạng phát một cái thiệp, cặn kẽ nói một chút vụ án này, hy vọng có thể đạt được một ít fan, thỏa mãn một nội tâm của hạ trống không. Ngay từ đầu bài post cũng không có đưa tới quá quan tâm kỹ càng. Liền chính hắn cũng đem chuyện này quên, nhưng không nghĩ tới mấy năm trôi qua, cái này bài post chẳng những không có chìm xuống, ngược lại bị càng ngày càng nhiều nhân chú ý, cuối cùng đưa tới một cái nữ ký giả chú ý. Kết quả, phiền toái tới rồi, nữ ký giả nói lên muốn với gặp mặt hắn, hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Không nghĩ tới gặp mặt sau đó, hắn kinh hãi phát hiện, cái này nữ ký giả nắm giữ để cho hắn cảm thấy có uy hiếp chứng cớ. Cho nên, chấm ngoặc kép, người cho rằng là Black Mass sát hại Ôn Hân. Ta không biết, nhưng không thể loại trừ. Ôn Hân ngộ hại có thể là đồng thời bắt trước gây án. Trên thực tế, lúc ấy có nhiều chút cảnh sát cũng là như vậy hoài nghi ta. Đỗ Chí Huân trong mắt bỗng nhiên nóng rực, ánh mắt sáng quắc nhìn đinh tiềm. Ôn Hân vĩnh viễn là hai người giữa mẫn cảm nhất đề tài, mà lần này rất hiếm thấy là do Đinh Tiềm chủ động nhắc tới. Ra Đỗ Chí Huân dự liệu, dừng lại mấy giây, Đỗ Chí Huân nói, người đã với Black Mass là thông qua điện thoại di động liên lạc. Người đem hắn điện thoại di động xưng hào cho ta, chúng ta có thể tra được này tin tức cá nhân. Cần phải lời nói, ta sẽ tìm hắn tới hỏi vấn tình huống, không phải hỏi hỏi mà thôi. Ta đề nghị ngươi chính là mau sớm dẫn độ hắn. Tội danh dễ dàng tìm. Ta báo cảnh sát, cáo thương thế hắn hại. Chỉ cần đem hắn mang đến. Thế nào thẩm chính là các ngươi chuyện. Đỗ Chí Huân đón nhận Đinh Tiềm đề nghị. Trên thực tế, hắn đối với cái này Black Mass cũng sinh ra hoài nghi. Bất quá Đinh Tiềm cung cấp số điện thoại di động cũng không có tiến hành thực danh chứng nhận. Có lẽ người này sớm đã có đề phòng, này không làm khó được Trung Khai Tân. Còn có khác biện pháp, Black Mass là biển nhai trên diễn đàn ghi danh danh, tiến vào hắn hậu trường đối với Trung Khai Tân mà nói một đĩa đồ ăn. Black Mass ở biển nhai diễn đàn tài khoản hậu trường có hắn một người khác trải qua thực danh chứng. Nhận số điện thoại di động. Thông qua điện thoại di động xưng hào tra được hắn họ danh cùng giấy căn cước số. Đem hắn giấy căn cước số hướng công an trên mạng một truyền vào. Liền điều tra rồi người này toàn bộ tin tức trình phi. 38 tuổi, đại học chính quy, đạt được bằng cấp bác sĩ. Bây giờ đang ở Lam Kinh thành phố một nhà sủng vật bệnh viện làm thú y. Không có phạm tội trước, không có bất kỳ không tốt ghi chép. Rất phổ thông một người, từ thân phận của hắn cùng ghi chép nhìn lên, cùng 20 năm trước Nam Đại Bầm Thây án kiện không có bất cứ liên hệ nào. Nhưng hắn lại đối với năm đó kia lên án giết người rõ như lòng bàn tay. Cùng phóng viên Ôn Hân gặp mặt sau, Ôn Hân liền ngộ hại, cùng Đinh Tiềm gặp mặt lúc, cử chỉ cũng như này kỳ quái, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, yêu ở nơi nào. Ý vị sâu xa, Đỗ Chí Huân phái Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân đi sủng vật bệnh viện bắt người. Lại nhào hụt một cái, sau đó lại chạy tới Trình Phi ra. Vẫn là không có tìm được người. Đang lúc mọi người cho là hắn muốn chạy trốn, Thương Lượng có muốn hay không truy nã hắn. Một cái làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng được tin tức truyền tới Trình Phi tự thú. Trình Phi là gần đây ở sủng vật bệnh viện phụ cận kiến nghiệp khu công an phường tự thú. Lúc đó còn xảy ra rất hí kịch tính một màn. Trình Phi đi vào công an phường chỗ tiếp đãi. Trong phòng làm việc có hai cái dân cảnh đang uống trà xem báo. Quay mặt thấy Trình Phi áo mũ chỉnh tề. Rất có giáo dưỡng, cho là hắn là tới báo án. Một người trong đó dân cảnh rất khách khí hỏi hắn. Ngài khỏe chứ? Có chuyện gì sao? Ta tự thú. Cái gì? Ta tự thú. Ngươi, ngươi chuyện gì? Ta đã giết người. Giết ai? Lữ Ái Thanh. Lữ Ái Thanh. Năm 1996, nàng là Nam Đô Đại học sinh viên đại học năm thứ nhất. Ngày 10 tháng 1 buổi tối nàng rời đi nhà trọ sau mất tích. Ngày 19 tháng 1 đến ngày 31 giữa. Ở Lam Kinh thị khu 8 địa phương phân biệt phát hiện nàng bị cắt thành khối vụn thi thể. Chấm ngoặc kép, Trình Phi vẻ mặt ôn hòa, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Nói xong lời cuối cùng, bưng ly trà dân cảnh mồm dài đại, ngậm trong miệng nước trà theo khóe miệng đi xuống chảy. Tích táp ướt vừa báo giấy, một người khác dân cảnh lảo đảo chạy ra ngoài để cho người. Không lâu lắm. Súng ống đầy đủ đội hình cảnh môn như ong vỡ tổ chạy về. Thấy Trình Phi vẫn vững vàng đứng ở trong phòng làm việc. Đưa lưng về phía cửa. Bọn hình cảnh rối rít giơ súng nhắm hắn. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Người đã bị bao vây. Trình Phi không chút hoang mang quay người lại. Chậm rãi giơ hai tay lên. Nhìn từng cái đen ngòm họng súng cùng từng tờ một chặt cái khuôn mặt. Lộ ra một tia khó mà đoán mỉm cười. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.